ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 764, người đàn ông trong bia mộ 18. Góc truyện audio.com. Thẩm Lương Xuyên không biết Kiều Luyến muốn đi làm gì, nhưng mùng 2 Tết, cô muốn ra cửa chơi. Anh cũng cảm thấy tùy tiện, dù sao Kiều Luyến thật sự không có bạn bè gì ở Bắc Kinh. Trong nhà nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, theo Thi Niệm Diêu ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Thế nhưng lúc đi đến trên nửa đường, anh lại nhận được điện thoại của Thi Niệm Diêu. Thi Niệm Diêu mở miệng, Thẩm ảnh đế, Luyến Luyến nhà anh đâu? Hôm nay tôi có thể cô ấy đi chơi không? Trong nhà thật sự là quá nhàm chán. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, không phải hai người đã hẹn trước sao? Nếu như không có hẹn, một mình Kiều Luyến, có thể đi chỗ nào? Thi Niệm Diêu nghi hoặc, không có, tôi đây không phải lo lắng anh không đồng ý, gọi điện thoại hỏi thử anh trước. Anh đồng ý, tôi mới hẹn cô ấy. Sắc mặt Thẩm Lương Xuyên trở nên ngưng trọng, xe cộ trên đường rất ít, dù sao ăn Tết, mọi người đều ở nhà, rất ít đi ra ngoài. Thẩm Lương Xuyên từ từ dừng xe ở ven đường, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng mở lót, đăng nhập tài khoản Tử Xuyên đã lâu không vào. Nếu như anh không có nhớ lầm, đám người trong chiến đội, hàng năm đều sẽ hẹn nhau liên hoan vào mùng 2 Tết. Vừa đăng nhập, quả nhiên liền thấy tin tức, tiệc tại Bắc Kinh, Thẩm Lương Xuyên trực tiếp ném điện thoại di động sang bên cạnh. Không nói hai lời, lái xe chạy thẳng tới. Giờ này khắc này, nơi cửa đã xúm lại một đám phục vụ, từng người than hãi nhìn Thẩm Lương Xuyên, che miệng, lộ ra kinh hỉ vừa khẩn trương. Kiều Luyến trông thấy Thẩm Lương Xuyên, liền chú ý tới anh còn ăn mặc chiếc áo khoác buổi sáng đi gặp ông nội Thẩm. Bởi vì lái xe, cho nên trên tay mang theo bao tay màu đen, thế nhưng gương mặt tuấn tú này lại không có bất kỳ che lấp. Đủ để thấy, gia hỏa này vội vã chạy tới, vô cùng gấp gáp, anh đang khẩn trương cái gì, anh đang sợ tự mình biết cái gì. Kiều Luyến nghĩ tới đây, quay đầu nhìn đội trưởng, nhìn về phía chiến đội, cô xác định một lần nữa, người đàn ông trong bia mộ. Khẳng định có quan hệ tới chiến đội, có lẽ, đáp án ngay chỗ này. Cô nghĩ tới đây, liền nghe thấy một đám người trong phòng, đều đã kinh hô lên. Thẩm ảnh đế, trời ạ, Thẩm Lương Xuyên, nam thần của tôi, một đám người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm ra cửa. Nhìn Thẩm Lương Xuyên, giống như không hiểu tại sao anh lại chạy tới nơi này. Đội trưởng và họa vô diễm càng sợ hãi há miệng thành hình chữ O, chợt thấy Thẩm Lương Xuyên đi lên phía trước. Nói ra câu nói kia, Tiểu Kiều, cùng ta về nhà, Tiểu Kiều, mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Kiều Luyến, cùng anh về nhà sao? Có người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đứng lên, chỉ Kiều Luyến mở miệng, trời ạ, tôi nhớ ra rồi, cô ấy là nữ MC Vong Xuyên. Cô ấy cũng là Thẩm phu nhân. Cái từ Thẩm phu nhân vừa ra, trong cả căn phòng, trong nháy mắt chấn kinh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kiều Luyến, lộ ra biểu lộ không thể tin. Thế nhưng tiếp theo, lại nghĩ tới vừa rồi họa vô diễm dùng tiền mời cô làm đại sứ hình tượng. Cô nói anh ta mời không nổi. Đúng vậy, Thẩm phu nhân, chỉ là Thẩm phu nhân, liền đáng giá bao nhiêu tiền, lại nghĩ tới vừa rồi. Họa vô diễm nói ông xã của Tiểu Kiều là người nghèo rất mồng tơi. Lại đi nhìn qua Thẩm Lương Xuyên, hoàn toàn không có một chút nghèo nàn. Người nào không biết Thẩm ảnh đế làng giải trí nam diễn viên có cát. C cao nhất trong làng giải trí. Người nào không biết, Thẩm ảnh đế rất ít làm đại sứ hình tượng. Bất kể là đại sứ hình tượng, đều phí phát ngôn tới mấy ngàn vạn. Cách chương.